suýt chút nữa đã bắt được cả Trung Nhạc và Nghịch Hoàng. Khi đó, nếu không phải vì hắn ta quá tham lam, muốn bắt hết các luận khí sĩ quanh đó, biến thành tế tự cho hắn, kết quả vượt quá sức thì Trung Nhạc và Nghịch Hoàng đã không thể chạy thoát được. Trời ạ, Nghịch Hoàng cũng bị hắn bắt thành tế tư cho hắn rồi kìa. Bạch Thương Hải ra đầu tê dần, thấy trong sáu quầng sáng sau đầu nam tử kia lại có hơn 1000 vị tế tư, trong đó có cả Nghịch Hoàng. Lần này thì nguy to rồi. Hắn cảm giác tuyệt vọng. Giờ Trung Nhạc bị trọng thương, chỉ có thể chiết xuất được chút tinh túy từ số xương còn lại, luyện thành cốt thân cao ba tấc. Hồi phục được tới giờ, cốt thân vẫn còn chưa phục nguyên hoàn toàn, chỉ mới trưởng thành hơn không ít. Từ độ lớn của cốt thân Trung Nhạc thì tu vi thực lực của hắn chưa hồi phục, chỉ sợ vẫn còn không ít ẩn họa. Phía sau nam tử kia lại có tới hơn 1000 vị tế tư, e là thực lực của hắn cho dù không bằng Canh Vương gia thì cũng không thua kém là bao. Phải biết rằng Canh Vương gia cũng chỉ có hơn 1000 vị người đi theo, mà số lượng tế tư của hắn và Canh Vương gia lại bằng nhau, có nghĩa là thực lực của hắn cũng không phải vừa. Bạch Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt, nói nhỏ: Tam Thọ, hắn là ai vậy? Ma Tam Thọ lắc đầu: Làm sao ta biết được, ta chưa từng gặp hắn qua. Trong ngục giới lại có một số đại cao thủ thế này cơ mà. Hắn gần như ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc này mới thực sự không còn sức lực nào nữa rồi. Cuối cùng cũng gặp được huyết cốt tà thần. Nam tử trẻ tuổi kia đã thấy họ từ lâu, truyền âm tới, lên tiếng cười nói: Các người không cần lo lắng, ta không có ác ý gì cả. Lần này ta tới chỉ là muốn gặp vị huyết cốt tà thần mà các ngươi đi theo, chứ không phải muốn bắt các ngươi để luyện hóa đâu. Hắn nhìn Trung Nhạc cười nói: Huyết cốt tà thần chắc là Trung Nhạc, Trung sư huynh của Tả Nha Tinh Vực, đúng không? Trung Nhạc tim khẽ động, tinh thần dao động nói: Dám hỏi phải xưng hô thế nào với sư huynh đây? Tại hạ Dư Bá Xuyên. Nam tử kia cách họ còn khá xa đã dừng lại, ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy ngưỡng mộ và dè chừng. Bá Xuyên lần này tớ là để khuyên Trung huynh, người đã đủ để bước vào danh sách 10 người mạnh nhất ngục giới rồi, chắc chắn sẽ đại biểu cho ngục giới xuất chiến, hà tất phải đại khai sát giới như vậy. Hắn nghiêm túc nói: Trời cao có đức hiếu sinh, nếu Trung huynh thủ hạ lưu tình, ít tạo sát nghiệp, sau này chắc chắn sẽ ít kiếp nạn. Cường giả ngục giới bị ngươi giết nhiều như vậy, e là sau này sẽ xuất hiện đoạn tầng. Nếu ngươi cứ giết nữa, chư thần chư ma của ngục giới e là sẽ bất mãn với ngươi, khiến ngươi gặp kiếp nạn. Lời của hắn còn chưa dứt, không trung đột nhiên rung động, một nam tử trẻ tuổi bước ra, đáp xuống đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, đứng yên bất động. Trung Nhạc tim trùng xuống, hơi cúi người: Lịch huynh. Người đó chính là Lịch Thiên Hành, cúi người đáp lễ. Đột nhiên lại một tia sáng bay tới, đáp xuống đỉnh núi bên cạnh Lịch Thiên Hành là một nữ tử mặc nam trang: Vô đạo sư tế. Trung Nhạc cúi người thi lễ, trong lòng lạnh băng. Quân vô đạo đáp lễ thế nhưng không nói gì. Lại một tia tinh quang bay tới, đáp xuống một đỉnh núi khác, biến thành một thiếu niên. Trung Nhạc tim càng trùng xuống, cúi người nói: Canh Vương gia. Canh Vương gia gật đầu: Trung huynh. Sau đó lại hai tia sáng nữa bay tới, đáp xuống, biến thành hai thiếu niên cao gầy, trên mặt mọc kim mao dài. Trung Nhạc thấy hai thiếu niên đó thì thở phào: Xin chào Bệ Ngạn sư huynh. Hai người đó là hai huynh đệ Bệ và Ngạn, họ Hàn Tiếu đáp lễ: Trung huynh. Lại thêm một tia sáng nữa bay tới, đáp xuống một ngọn núi. Thục Dạ cũng tới. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà các cường giả mạnh nhất của ngục giới tề tựu bao quanh ngọn núi Trung Nhạc đang đứng. Mọi người đều trầm mặc không nói gì. Nam tử trẻ tuổi tên Dư Bá Xuyên cười nói: Hôm nay chư vị sư huynh sư tỷ tới không phải là muốn đại động căn qua, mà chỉ muốn ngăn chặn cuộc chiến, Trung huynh nghĩ sao? Trung Nhạc lắc đầu: Trên hồn bài của ta chỉ có hơn 2000 tinh quang, lẽ nào dám nói sẽ chắc chắn lọt vào thập cường? Dư Bá Xuyên bật cười: Trung huynh, ngươi có biết trên hồn bài của ta có bao nhiêu tinh quang hay không? Hắn lấy hồn bài ra cho Trung Nhạc nhìn. Trên hồn bài của ta có 1700 tinh quang đã lọt vào thập cường rồi. Theo ta biết, cao thủ lọt vào danh sách đó thì nhiều nhất cũng chỉ 2000 tinh quang mà thôi. Lịch Thiên Hành cũng giơ hồn bài ra, thản nhiên nói: Hồn bài của ta có 1500. Quân vô đạo, lấy hồn bài ra. Của ta hơn lịch huynh một chút, 1600. Ta có 1500. Thục dạ lấy hồn bài ra lên tiếng nói. Bệ và Ngạn lấy hồn bài ra liền cười. Huynh đệ ta cũng tầm đấy. Canh vương gia lấy hồn bài ra, hắn cười nói. Ta ít hơn một chút, 1400. Dư Bá Xuyên cười nói. Hiện giờ chắc trung huynh tin rồi chứ. Còn mấy vị sư huynh sư tỷ tuy chưa tới, thế nhưng tinh quang trên hồn bài của họ cũng không hơn 2000 đâu. Thập cường cường giả của ngục giới ta cộng lại cũng chưa tới 2 vạn. Trong đó trung huynh là nhiều nhất rồi. Trung Nhạc khựng người lại, bật cười nói. Luyện khí sĩ tập cường cộng lại cũng chưa tới 2 vạn tinh quang sao? Sao có thể như vậy? Dư Bá Xuyên lắc đầu cười. Không phải không thế, mà là luyện khí sĩ chết trong quá trình tầm bảo quá nhiều. Ngục giới ta có 7 vạn 8000 luyện khí sĩ vào cổ địa vực thần tàng, chết ở thần kiều có tới 4000 người, còn chết trong quá trình tầm bảo thì tới 4 vạn người. Trung Nhạc giật mình, một lần chết liền 4 vạn 4000 luận khí sĩ, 7 vạn 8000 người, chỉ còn lại có 3 vạn 4. Nếu 3 vạn 4 người này giảm đi gần 2 vạn người ở trên hồn bài của thập cường thì chỉ còn lại 1 vạn 6 1 vạn 7 người. Các luyện khí sĩ khác trên hồn bài ít nhiều cũng có tinh quang. Dư Bá Xuyên thở dài nói. Người có biết trong cổ địa vực thần tàng còn lại bao nhiêu luyện khí sĩ không? Trung Nhạc lắc đầu. Dư Bá Xuyên thở dài. Vốn không đủ 1 vạn, chỉ có hơn 9000 luyện khí sĩ. Bây giờ thì chỉ còn lại 7000 thôi, trong đó hơn 2000 người chết dưới tay của ngươi. Bạch Thương Hải trợn mắt. Trong cổ địa vực thần tàng chỉ còn lại chút luyện khí sĩ vậy thôi sao? Sau trận huyết tẩy này, cường giả chúng ta có lãnh địa của mình, dưới trướng cũng có thuộc hạ. Có những luyện khí sĩ đều tề tựu tại các đạo trường của các đại cường giả. Dư Bá Xuyên nói tiếp. Dưới trướng của ta có hơn 1000 người, canh vương gia có hơn 1000. Các cường giả khác như thúc giá, quân vô đáo, lịch tiên hành thì mỗi người có vài trăm người. Sau đó là các đạo trường lớn nhỏ có hơn 3000 người. Mà những cường giả này cơ bản đều bị ngươi săn bằng. Cho dù không bị săn bằng thì chủ đạo trường cũng chết trong tay ngươi. Vì thế ta không thể không ra mặt khuyên ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi không thủ hạ lưu tình thì người tiếp theo ngươi săn bằng chính là bọn ta rồi. Trung Nhạc giật mình, đã hiểu ý của hắn. Nếu Trung Nhạc cứ một mình độc hành như vậy, các cường giả bọn họ không thể không liên thủ hợp lực loại bỏ hắn. Vì không ai dám chắc mục tiêu tiếp theo của hắn có phải là đạo trường của bọn họ hay không. Những cường giả này không một ai yếu hơn ta cả, chỉ có người mạnh hơn ta mà thôi. Mà giờ ta bị trọng thương, đừng nói đông thế này, bất cứ ai cũng có thể dồn ta vào chỗ chết được. Trung Nhạc thầm nghĩ. Sở dĩ họ không làm vậy có lẽ là vì Bệ và Ngạn huynh đệ ngăn cản. Huynh đệ Bệ và Ngạn dù gì cũng là bách thế thần hoàng, tu vi thực lực thâm sâu khó lường. Nếu như họ vô ý để lộ ý muốn bảo vệ Trung Nhạc thì cho dù là canh vương gia cũng không thể không cân nhắc. Ngoài Bệ Ngạn huynh đệ ra, quân vô đáo và canh vương gia từng gặp thần hậu nương nương. Từ thần thái cử chỉ của họ thì có lẽ đã biết thân phận của nương nương, biết nàng ta là tiên tiên thần ma. Vì thế có lẽ họ cũng không muốn đối phó với ta. Trung Nhạc thầm hiểu. Thật ra mấy người canh vương gia ra mặt ngăn cản Trung Nhạc tiếp tục giết chóc chứ không giết hắn. Ngoài nguyên nhân vì thần hậu nương nương thì còn lý do khác nữa. Đó chính là ngục giới giới chủ và thượng thiên vương đều muốn luyện khí sĩ ngục giới chết càng nhiều càng tốt. Thần tàng cổ địa vực vô cùng quỷ dị, luyện khí sĩ chết càng nhiều thì càng an toàn cho ngục giới giới chủ và thượng thiên vương. Việc này tương đương với huyết tế, dùng máu nuôi dưỡng thần tàng cổ địa vực. Sau đó khi họ vào nơi đây thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không, cường giả như họ vào trong thần tàng cổ địa vực sẽ rất có khả năng bị sức mạnh bí ẩn của nơi này đưa tới hạ giới, chuyển tới đầu thai, biến thành sinh linh của hạ giới. Nếu như vậy thì khả năng hồi sinh của họ là cực thấp. Việc này không phải không có tiền lệ. Vị ngục giới giới chủ mà Trung Nhạc gặp ở cốt giới chính là bị luân hồi chi lực quỷ dị cuốn lấy khi vào cổ địa vực thần tàng, đưa tới hạ giới, cuối cùng chết già ở trong đó mà không thoát được. Mấy người canh vương gia ít nhiều đều biết bí mật đằng sau, không muốn cứ thế để cho giới chủ và thượng thiên vương hái thành quả, đương nhiên phải ngăn cản Trung Nhạc. Dư Bá Xuyên cười nói.

Quân vô đạo khẽ nói: "Ta bế quan ở Ngọc Giới, nghênh đón đại gia bất cứ lúc nào, nếu ngươi dám tới." Mọi người lần lượt rời đi, Trung Nhạc thở phào, thân thể suýt chút nữa đã ngã ra, hắn trầm giọng nói: "Bạch huynh, đưa bọn ta trở về." "Đi đâu bây giờ?" Bạch Thương Hải có chút không hiểu. Trung Nhạc nhìn Ma Tam Thọ bị đánh cho nát bét, nghĩ rồi nói: "Tới Bát Long Bá Cung trước đi." Ma Tam Thọ lập tức có dự cảm không lành. Không lâu sau, Bạch Thương Hải đứng trước Ngọc Trì trong Bát Long Bá Cung. Ma Tam Thọ nước mắt giàn giụa: "Đừng, đừng có ném ta xuống đó, dưới đó có nước tiểu kìa." Tùm. "Bạch Thương Hải đại gia, Bạch Thương Hải nhị đại gia, người ném lão tử xuống thật sao? Tam đại gia ngươi, lão tử hối hận rồi. Lão tử biết ngay ngươi là sao chổi mà. Vốn dĩ không nên tè xuống Ngọc Trì, kết quả báo ứng lên đầu ta rồi. Tứ đại gia ngươi..." Ma Tam Thọ chỉ bớ luôn mồm. Bạch Thương Hải coi như không nghe thấy gì, nói với Trung Nhạc ở bên cạnh: "Trung huynh, vẫn là chủ ý của ngươi hay mà. Ngươi xem, hắn càng ngày càng khỏe ra rồi, có nghĩa là thương thế bắt đầu lành rồi." "Đừng chỉ nữa đi Tam Thọ, kéo lại uống vào bụng bây giờ. Dù sao cũng là nước tiểu của ngươi, ngâm một chút có gì đâu." "Người có giỏi thì ngươi xuống đây đi." Ma Tam Thọ nộ hỏa xung thiên, Bạch Thương Hải nhún vai coi như không nghe thấy gì. Trung Nhạc khuyên nhủ: "Tam Thọ, đừng chửi hắn nữa đi, kẻ không biết ngươi gặp kiếp lúc nào không biết đâu." Ma Tam Thọ dùng mình, vội vàng ngậm mồm lại. Trung Nhạc cũng tĩnh lặng điều dưỡng, hắn thầm nghĩ: "Khổ tu 110 năm dưới hạ giới đúng là tốt thật, chưa biết chừng có thể đột phá được, luyện thành lục đại luân hồi đại đạo, hồi phục chân thân. Nhưng giao lưu với các luyện khí sĩ khác cũng rất quan trọng. Dù thế nào thì ít nhất cũng phải nhờ Quân vô đạo làm cho ta một tấm áo choàng. Còn cả Bệ Ngạn huynh đệ cũng cần phải đi gặp. Sau đó là tới Dư Bá Xuyên. Lai lịch của hắn thần bí, hình như biết rất nhiều thứ. Vẫn nên đi trêu chọc Canh Vương gia một chút vậy." Mấy tháng sau, hắn hồi phục trạng thái đỉnh phong, cảm thấy tu vi thực lực lại có tiến bộ không nhỏ, rồi mới xuất quan. Thương thế của Bạch Thương Hải cũng đã chữa lành, còn Ma Tam Thọ thì bị nặng hơn một chút. Cũng may ngâm dưới Ngọc Trì lâu như vậy, giờ cũng không còn gì đáng ngại. Chỉ là mai của hắn bị tháp chủ đập vỡ, không có mai thì mất đi thần thông phòng ngự mạnh nhất, khiến cho hắn không vui. Trung Nhạc lấy ra các loại thần dược, linh dược cho hắn dùng, rồi truyền cho hai người bọn họ pháp môn bất tử chi thân. Hắn lên tiếng nói: "Với căn cơ hiện tại của các ngươi, mở lục đạo thì luyện thành bất tử chi thân không khó. Các ngươi tới Ca Giới đi, còn ta đi gặp các cường giả." Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ lập tức trở về Ca Giới. Trung Nhạc suy nghĩ một hồi, tới chỗ Quân vô đạo trước. Hắn nghĩ bụng: "Ngọc Giới gần đây nhất, tới gặp Quân vô đạo trước vậy." Không lâu sau, hắn tới Ngọc Giới, dùng tinh thần truyền tin thông báo một tiếng. Một lúc sau, tiếng của Quân vô đạo truyền ra: "Tà thần, mời." Trung Nhạc tiến thẳng vào, phá cấm dọc đường, chỉ một lát là tới trước Huyền Cung. Mấy vị thiếu nữ tiến lại đón hắn vào trong cung điện. Ở trong điện, quanh Quân vô tà là đông đảo luyện khí sĩ, ngạc nhiên nói: "Trung tà thần chỉ tới một mình, xem ra lá gan không nhỏ. Các ngươi lui đi, hắn chỉ có một mình. Nếu ta để các ngươi ở đây thì không phải ta không bằng hắn hay sao? Từ cổ chí kim, tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử không bằng nam tử. Ta thì không tin. Trung tà thần khí thế hùng hồn, khí khái của ta không thể thua kém hắn được." Mọi người lui ra, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Trung Nhạc nhìn nữ tử mặc nam trang đó, đột nhiên cười nói: "Người ta đã nói nữ tử không bằng nam, tại sao ngươi lại mặc nam trang?" "Ta mặc nam trang không phải đóng giả, là nam tử mà là sợ nam tử quấy rối ta thôi." Quân vô đạo nghĩ ngợi một chút rồi cười nói: "Trung tà thần đã nói vậy, ta đổi nữ trang là được." Nàng rời đi, một lúc sau, một vị nữ tử từ phía sau đi ra, trước mắt Trung Nhạc bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vị thiên nữ đang tiến lại, tâm thần của hắn không kìm được dao động, có cảm giác hồn thoát xác đi gặp thiên nữ. Nữ tử này khi mặc nam trang có vẻ đẹp thoát tục, còn thay nữ trang thì lại như một người khác vậy, không còn thấy chút hào sảng lúc trước nữa. Nữ hải tử trước mặt giống như bước lên trên mặt hồ phẳng lặng, trong mộng cảnh tiến lại gần, giống như mộng ảo vậy, khiến người ta có cảm giác đại điện giống như bỗng chốc đầy ánh hào quang. Vẻ đẹp của nàng ta không hề thua kém tiên thiên thần như Nguyệt Thần, chỉ là tiên thiên thần cao cao tại thượng, khó lòng tiếp cận, còn nàng ta thì tạo cảm giác vô cùng ôn hòa và thân thiện. Trung Nhạc thầm tán thưởng:

hắn liền biết đến lúc phải đi. Hắn là kẻ thông minh, cho dù hắn là huynh trưởng kết bái của ta, thế nhưng cũng sẽ không bảo ta làm việc gì quá đáng cho hắn đâu. Hơn nữa, ở đây mấy ngày, hắn cũng không đòi ta cái gì cả. Có thể thấy hắn tới để chọc tức ta, chứ không phải lợi dụng ta, cứ mặc cho hắn đi. Trung Nhạc tới đạo trường của Thúc Dạ truyền âm tới thăm, thế nhưng không có người đáp lời. Một lúc lâu sau, hắn quay người rời đi. Trong đạo trường của Thúc Dạ cũng thở phào, truyền tin nói: được rồi, hắn biết khó mà lui, có thể không cần huyết tế chúng sinh hạ giới nữa rồi. Vừa rồi Trung Nhạc tới, hắn nghe tin liền từ hạ giới trở về đạo trường, thầm hạ lệnh cho các luyện khí sĩ dưới trướng tới hạ giới tìm kiếm sinh linh huyết tế cho hắn để thực lực bạo tăng. Hành động này có hai lợi ích: nếu Trung Nhạc thực sự tới để thăm hỏi thì hắn có đủ tự tin bảo vệ mình, còn nếu Trung Nhạc tới đây gây hấn thì hắn cũng có thể nhân cơ hội mà giết Trung Nhạc. Tên Thúc Dạ này quá đa nghi rồi, khí độ không bằng Quân Vô Đạo, cũng không bằng Canh Vương gia. Trung Nhạc lắc đầu rời đi, tới đạo trường của Bệ và Ngạn huynh đệ ôn lại chuyện cũ với hai người, rồi trao đổi thần thông lục đạo luân hồi, hai bên đều có thu hoạch. Không lâu sau, hắn lại tới đạo trường của Lịch Thiên Hành. Lịch Thiên Hành và hắn tọa đàm luận đạo, mỗi người ngồi trong một tòa pháp đàn trao đổi pháp lực, đạo lý. Ai nói sai là pháp đàn tự thấp xuống một bậc, ai thắng pháp đàn cao lên một bậc. Hai người luận đạo nửa tháng cũng phân thắng bại. Trung Nhạc cáo từ tới đạo trường của Dư Bá Xuyên. Dư Bá Xuyên đích thân ra đón, Nghịch Hoàng cũng có mặt thầm truyền âm: nhân tộc Trung Nhạc tới, chúng ta cùng hạ sát thủ, chắc chắn có thể giết Dư Bá Xuyên. Trung Nhạc lắc đầu truyền âm nói: Dư huynh đại thế đã thành, ta và ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn ta đâu. Hơn nghìn vị luyện khí sĩ đều bị hắn thu vào lục đạo luân hồi cùng tế tử, pháp lực này cường thế còn hơn Canh Vương gia. Mọi người vào trong cung, mỗi người ngồi xuống. Trung Nhạc thấy Dư Bá Xuyên tuy thống soái những luyện khí sĩ này, thế nhưng không cấm họ đi hay ở, trong lòng ngạc nhiên. Dư Bá Xuyên rót trà, hai người cùng uống. Trung Nhạc nghĩ một chút đột nhiên nói: Dư huynh, ta có chuyện này không hiểu, nghĩ mãi mà không có đáp án, mong Dư huynh chỉ giáo cho. Dư Bá Xuyên thần tình kích động liền cười nói: kiến thức của ta chưa chắc đã hơn huynh, huynh không hiểu ta e là cũng sẽ không giải thích được. Trung Nhạc nói: nếu luyện khí sĩ mà hết được bí cảnh, tu thành hết các cực cảnh thì làm thế nào thắng được đối thủ cũng đã mở hết bí cảnh cực cảnh như vậy đây. Hắn bày tỏ nỗi nghi hoặc đã suy nghĩ từ lâu: nếu hai luyện khí sĩ nghịch khai lục đại nguyên thần bí cảnh, luyện thành mọi cực cảnh, hơn nữa cùng tu vi cảnh giới đều tu luyện lục đạo luân hồi, thì ai sẽ thắng đây? Có phải tu vi thực lực hai người tương đương, có phải thực lực không có khoảng cách gì không? Nếu có người thắng thì thắng ở điểm gì, người thua là thua ở điểm gì đây? Thắng dựa vào điều gì mà tại sao lại thua? Trung Nhạc trước kia không nghĩ tới việc này, nhưng từ sau khi gặp lại Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, Canh Vương gia mấy người họ thì hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, Canh Vương gia đều là những người mạnh nhất hiện nay ở ngục giới. Có thể có người chưa nghịch khai lục luân, thế nhưng thực lực cũng không khác biệt là bao. Nhưng nếu gặp những cường giả đỉnh cấp ở thiên giới, địa giới và thần giới thì chưa biết chừng đều là người đã nghịch khai lục luân, đều tu luyện lục đạo luân hồi công pháp. Vậy không phải là tu vi thực lực của bọn họ đều tương đương, vậy thì còn so sánh cái gì đây? Dư Bá Xuyên suy nghĩ một lúc rồi cười nói: cái hạn chế thực lực ngoài những điều đó ra còn có huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, huyết thống càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh. Trung Nhạc hỏi: nếu là cùng một tộc thì sao đây? Dư Bá Xuyên nhíu mày suy nghĩ: nếu cùng tộc thì phải xem công pháp họ tu luyện, công pháp tốt hơn thì thực lực mạnh hơn. Còn nếu công pháp giống nhau thì sao? Dư Bá Xuyên nghĩ ngợi nói: nếu công pháp như nhau thì phải xem kinh nghiệm chiến đấu, xem trí thông minh, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều thì càng thông minh, càng có khả năng chiến thắng hơn. Trung Nhạc lại hỏi: vậy nếu tất cả đều như nhau thì sao? Dư Bá Xuyên bật cười: sao mà như nhau được, không thể nào lại có hai luyện khí sĩ cùng cảnh giới, cùng tu vi, cùng công pháp, kinh nghiệm và trí thông minh như nhau được, việc đó thiên hạ hiếm có vô cùng. Bệ và Ngạn huynh đệ họ giống chưa? Trung Nhạc nói. Dư Bá Xuyên khựng người. Trung Nhạc nói tiếp: thật ra Dư huynh chưa trả lời điều ta muốn hỏi. Ta muốn hỏi là nếu gặp cường giả ở các giới, cường giả từ 3000 lục đạo giới khác kia, mọi người đều mở lục đạo bí cảnh, tu luyện lục đạo luân hồi công pháp, cảnh giới như nhau,